Những ai ấy mà mình chưa có người yêu, càng lâu ấy mình hãy lắc lư càng mạnh. Đấy, trời ơi, lắc mạnh quá. Lắc lư mạnh nha, để Vicky còn biết. Mà xuống. Thèm như cơn gió, thèm đi đâu đó, ta thèm có ai để nhung nhớ. Thèm chút bồi dối, thèm chút tiếc nuối, ta thèm cảm giác yêu người. Thèm những ân ái, thèm những tê tái, ta thèm nỗi đau để khôn lớn. Thèm những giây phút mình nắm chặt tay, dặn lòng sẽ yêu mê say. Yêu và chờ từng giây từng giờ, người ơi có nghe lời tôi, để đêm thương nhớ gửi vào trong gió, gửi lời này đến ai. Yêu một người hạnh phúc một đời, mong mơ cũng chỉ vậy thôi. Thèm vòng tay hát, hát bài nhớ mong, để cho những yêu thương không là giấc mơ. Đây, bây giờ mình xuống nắm tay này. Mình bao lâu rồi chưa có người yêu? Hai người yêu luôn. Bên này thì sao ạ? Như cơn gió, đi đâu đó, ta thèm có ai để nhung nhớ. Thèm chút bồi dối, thèm chút tiếc nuối, ta thèm cảm giác yêu người. Thèm những ân ái, thèm những tê tái, ta thèm nỗi đau để khôn lớn. Giây phút mình nắm chặt tay, dặn lòng sẽ yêu mê say. Oh, yêu và chờ từng giây từng giờ, người hai có nghe lời tôi, để đêm thương nhớ gửi vào trong gió. Thuộc một chút thôi cũng được. Yêu và chờ từng giây từng giờ, người ơi có nghe lời tôi, để đêm thương nhớ gửi vào trong gió, gửi lời này đến ai. So